Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, Cưng Chiều Tận Xương. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Tống Ngưng càng không ngừng rót rượu. Lại một bộ dáng vẻ ủy khuất, chỉ trong chốc lát, trên mặt liền bốc lên đỏ ửng. Liền liền ánh mắt, cũng bắt đầu mê ly. Hiển nhiên là uống nhiều quá. Mà trên bàn rượu đỏ đã đi hơn phân nửa. Gặp Tống Ngưng còn muốn uống, Ninh Thư vươn tay cầm qua Tống Ngưng cái chén. Đừng uống. Tống Ngưng đối Ninh Thư ha ha cười hai tiếng, trực tiếp cầm rượu lên bình cuồng rót. Cũng không biết là giận mình vẫn là đang giận Ninh Thư. Ninh Thư gặp Tống Ngưng phi thường phóng khoáng đem một bình rượu cho xử lý, sau đó nằm sấp trên bàn không có động tĩnh. Say chết rồi. Ninh Thư hướng An Noãn nói ra. Ta muốn đi trước. Tống Ngưng nàng say. Không có việc gì. Người trước mang Tống Tiểu Thư đi thôi. An Noãn vội vàng nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Dìu An Noãn liền ra phòng ăn. An Noãn nhìn xem bóng lưng của hai người. Lại nhìn thấy hai người bọn hắn đĩa. Đều không có làm sao động. Không biết vì cái gì. An Noãn trong lòng phun lên. Không biết tên chua xót cùng ủy khuất. Nàng nghiêm túc muốn mời người ăn cơm. Lại là kết quả như vậy. An Noãn che lấy ngực của mình. Thật là khó chịu a. Ninh Thư đem say đến không được An Noãn nhét vào trong xe. Thay nàng đeo dây. Nịt an toàn. Lái xe về tới biệt thự. Vừa xuống xe. Tống Ngưng đầu tiên là nôn một trận. Sau đó tựa ở Ninh Thư trên. Thân. Hướng Ninh Thư ủy khuất nói ra. Cung Lạc, ta khó chịu, khó chịu không biết uống ít một chút. Ninh Thư tức giận nói. Thay Tống Ngưng, rót chén nước. Tống Ngưng ngủ ở trên ghế salon. Ninh Thư đi qua đẩy nàng. Uống nước, Tống Ngưng lung la lung lay làm. Đem nước trong ly uống. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Sau đó bỗng nhiên nhào vào Ninh Thư trên thân. Trực tiếp đem Ninh Thư đè xuống ghế salon. Chảy nước mắt nói ra, ta chán ghét ngươi cùng An Noãn cùng một chỗ, vô cùng chán ghét. Tống Ngưng nước mắt nhỏ tại Ninh Thư trên mặt, để Ninh Thư cảm giác rất nóng. Rực, trái tim không có khống chế co rút một chút, thậm chí tim đập rộn lên. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, sắc tức thị, không. Không tức thị sắc lại thêm tỉnh táo quang hoàn tác dụng. Để Ninh Thư, sao động tâm bình tĩnh lại. Ninh Thư đẩy ra ép trên người mình Tống Ngưng. Sửa lại một chút y phục của mình. Người uống nhiều quá, ta là uống nhiều quá. Nhưng là trong tim ta rất rõ ràng. Tống Ngưng nắm lên, Ninh Thư tay, ấn tại ngực của mình. Cung Lạc, ta thích ngươi thích đến tâm, đều đau. Ninh Thư cảm giác thủ hạ mềm mại đồ vật, trong lòng thực bi phẫn. Mẹ nó, ngực lớn không tầm thường. Lão nương làm nữ chính thời điểm cũng là một cái ngực lớn muội từ tới, thật ghen tị. Ninh Thư rút tay mình về, nói ra, tắm một cái ngủ đi, ngủ một giấc liền dễ chịu. Tống Ngưng quả thực muốn bị Ninh Thư khí khóc, đột nhiên lên tiếng gào khóc. Trong tiếng khóc tràn đầy bi phẫn cùng ủy khuất. Ninh Thư nhìn Tống Ngưng như thế gào, quả thực là nhiễu dân. Đừng khóc, có gì phải khóc. Ninh Thư nói. Tống Ngưng khuôn mặt đều giận đến bóp méo. Bắt lấy Ninh Thư cổ áo. Gầm thét. Lên, ngươi đều không thích ta. Còn không cho phép ta khóc sao? Ta liền khóc. Ngươi quản được sao? Ninh Thư nghiêng đầu. Không đi nghe Tống Ngưng một thân mùi rượu. Đừng có đùa, rượu điên, ta mới không phải đùa nghịch rượu điên, ta đầu óc rõ ràng. Tống Ngưng bắt đầu cởi Ninh Thư cổ áo. Đã không chiếm được tâm của ngươi, ta liền muốn đạt được ngươi thân, dạng này mới không lỗ. Ninh Thư nằm cái lớn rãnh. Ninh Thư vội vàng che lại thân thể của mình. Mẹ nó muốn bị bá vương ngạnh thượng cung, còn mẹ nó muốn lấy được thân thể của ta. Rất sợ đó a. Ninh Thư đại lực đẩy ra Tống Ngưng. Tống Ngưng thân thể lảo đảo hai lần, kém chút ngồi sập xuống đất. trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Lập tức tức giận phi thường, cong vẹo đi tới vươn tay muốn đào Ninh Thư quần. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải là nam nhân hay không. Làm sao dạng này, Ninh Thư, mẹ nó, Bảo Bảo nhận lấy kinh hãi. Đủ rồi, muốn đùa nghịch rượu điên đùa nghịch tới khi nào? Ninh Thư mặt lạnh, lấy, nghiêm nghị nói. Tống Ngưng cúi đầu, vốn nên mê ly ánh mắt lại hiện lên một đạo lăng lệ cùng oán độc, lúc ngẩng đầu lên lại, ánh mắt mông lung, một bộ không biết nguyên cớ dáng vẻ. Ninh Thư để Lý Tẩu cho Tống Ngưng tắm rửa, sau đó mình đi lên lầu nghỉ ngơi, lẫn vào toàn thân đều là mồ hôi. Nguyên Lành tắm một cái sau, Ninh Thư phi thường mệt mỏi nằm tại giường bên trên. Lý Tẩu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiên sinh, ta không chế trụ nổi. Tống Tiểu Thư không chịu tắm rửa đi ngủ. Ninh Thư, mẹ nó, chưa từng có cảm thấy nữ nhân phiền toái như vậy. Mình thân là nữ nhân, thời điểm không có chút nào cảm thấy nữ nhân phiền phức. Nhưng là thân là nam nhân, liền mẹ nó cảm giác nữ nhân làm sao như thế có nhiều việc. Ninh Thư xuống lầu nhìn thấy Tống Ngưng khắp nơi sờ loạn tìm rượu uống. Ninh Thư đứng tại Tống Ngưng trước mặt, Tống Ngưng hai con mắt híp lại, tựa hồ không nhìn thấy Ninh Thư. Một đôi tay ngay tại trên thân sờ loạn, một đôi tay thật giống như có ma lực, bị Tống Ngưng sờ qua địa phương, làn da đều nóng rực vô cùng, trong thân thể dấy lên một đám ngọn lửa nhỏ. Một chút để thân thể của nàng huyết dịch đều sôi trào lên. Sau đó, mẹ nó, Ninh Thư có phản ứng. Ninh Thư nhìn xem phía dưới của mình, quả thực xấu hổ, giận dữ muốn chết. Tại sao muốn xuyên thành một nam nhân? Vì mau, vẫn là như thế chuyện lúng túng. Từ khi xuyên thành nam nhân sau, Ninh Thư liền biến thành nhìn chằm chằm háng mèo, luôn luôn hữu ý vô ý nhìn phía dưới của mình. Liền sợ có cái gì chuyện lúng túng phát sinh, tỉ như đột nhiên liền kích lồi, hoàn toàn không nhận tư tưởng khống chế. Ninh Thư, ta lựa chọn gâu đai. Ninh Thư bắt lấy Tống Ngưng trên người mình sờ loạn tay, lôi kéo Tống Ngưng tay đi tới cửa. Tống Ngưng một mặt mờ mịt hỏi, người muốn mang ta đi chỗ nào? Người như thế náo ta không có cách nào nghỉ ngơi, ta đem ngươi đưa về nhà. Nha, Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Tống Ngưng khuôn mặt cứng ngắc vô cùng, nhìn xem Ninh Thư lên án nói, ta thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế lạnh tâm lạnh phổi. Người, ta rất là khó chịu, ngươi thế mà muốn đem ta đưa tiễn, hơn nửa đêm mang theo ta chạy khắp nơi. Cung Lạc, ngươi quả thực không có tâm. Ninh Thư, mẹ nó, đột nhiên phát hiện mình tốt cặn bã làm sao bây giờ? Vậy ngươi đừng làm rộn, hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi, như thế náo tất cả mọi người không thoải mái. Ninh Thư bình thản nói. Tống Ngưng phi thường ủy khuất ồ một tiếng, cúi đầu, tóc che khuất mặt của nàng, cả người lộ ra phi thường cô đơn cùng vô tội, nhìn xem thật sự là một cái nhóc đáng thương. Tống Ngưng vươn tay cầm Ninh Thư ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn xem Ninh Thư. Vì cái gì ngươi liền không thể thử tiếp nhận ta? Ta làm ra chính là nghĩ cùng với ngươi mà thôi. Cung Lạc, ta thích. Tống Ngưng nói vòng lấy Ninh Thư vòng eo, đầu tựa ở Ninh Thư trên lồng ngực. Đừng đẩy ra ta, để cho ta ôm một hồi. Có lẽ này lại là một lần cuối cùng tựa ở trong ngực của ngươi. Ninh Thư nghe xong, không chút do dự đẩy ra Tống Ngưng. Tống Ngưng một mặt mộng bức, hiển nhiên đối Ninh Thư cử động cảm thấy rất ngoài ý muốn. Căn bản cũng không phải là cái này xáo lộ được chứ. Hết chương.